Ảnh đế có thật đọc tâm. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Đêm đó, Tưởng Mộ Thừa nhận được tin Đan Y Y và tôi cùng bị bắt cóc. Yêu cầu anh ta mang 1 tỷ tiền chuộc để cứu. Đúng vậy, đây là bộ phim mà Đan Y Y và tôi đóng chung. Tôi đang nhàn nhã mà gặm quả táo trên bãi đá ngầm bên bờ biển. Liếc nhìn Đan Y Y đang căng thẳng. Thế nào, Tưởng Mộ Thừa có đồng ý chuộc người không? Có, anh ta đã cầm tiền chuộc chạy tới bên này. Đan Y Y thận trọng nhìn tôi chằm chằm hỏi. Như vậy thực sự khả thi sao? Khả thi sao? Cô còn kế sách nào để lấy lại trái tim của Tưởng Mộ Thừa sao? Đan Y Y không nói nên lời. Tôi biết cô ta không nhất định tin tưởng tôi. Nhưng cô ta đối với Tưởng Mộ Thừa cũng coi như là không còn cách nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi liều một phen. Tôi vỗ vai cô ta trấn an. Chấm, cô đừng lo. Chỉ cần kế hoạch tiến hành thuận lợi. Tưởng Mộ Thừa sớm muộn gì cũng sẽ quay về với cô. Sao cô lại giúp tôi? Tôi không giúp cô. Tôi chỉ đang giúp chính mình. Chẳng mấy chốc, Tưởng Mộ Thừa đã đến chỗ hẹn. Đan Y Y và tôi bị bọn bắt cóc trói lại. Dưới chân là vách đá sát biển. Trong đêm tối, Tưởng Mộ Thừa nôn nóng ném tấm thẻ cho kẻ bắt cóc. Tôi đã mang tiền đến. Mau thả họ ra đi. Tôi đã cho kẻ bắt cóc một ánh mắt. Anh ta cất tấm thẻ đi. Thuần thục đọc thuộc lòng những câu thoại đã được luyện tập từ trước. Anh Tưởng, 1 tỷ tiền chuộc chỉ cứu được 1 người. Chọn tình đầu hay người phụ nữ này? Tôi cho anh 2 phút để suy nghĩ. Nếu không, tôi sẽ đẩy cả 2 xuống. Cách chương.